Ngã rẽ của tình yêu. Chương 1. Rời đi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện tâm thần X, một cô gái đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đó. Có lẽ sau khi rời khỏi đây cô sẽ mãi mãi quên một thứ gọi là tình yêu. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trên gương mặt thanh tú ấy trào ra những giọt nước mắt. Nó như những viên pha lê đính trên má lấp lánh dưới ánh nắng của mùa thu. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi nơi này. Sẽ không còn đau khổ. Không còn điều gì làm cô luyến tiếc nữa rồi. Cạch, một người phụ nữ trung niên bước vào. Gương mặt hiền từ nhưng cũng có vài phần chua xót nhìn cô gái đứng tựa bên cửa sổ với ánh mắt đượm buồn cất tiếng. Con gái, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường thôi. Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ. Tô Tự Yên vội lau nước mắt. Quay lại mỉm cười rạng rỡ với mẹ rồi nhẹ giọng đáp lại. Vâng, con chuẩn bị xong rồi. Tô Hà nhìn đứa con gái nhỏ rõ là mỉm cười nhưng sao lại thê lương đến vậy? Bà biết khi thực yêu một người sẽ rất khó để quên nhưng dù là vậy bà cũng muốn cô thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ. Đã gần 2 năm, bà phải chứng kiến cô con gái mà bà hết lòng yêu thương phải sống trong dằn vặt. Đau đớn. Đối với một người mẹ mà nói nếu con mình đau một thì mẹ sẽ đau 10. Là một người phụ nữ đã từng trải qua yêu. Hận bà làm sao không hiểu suy nghĩ. Tâm tư của con gái. Kết thúc sớm có lẽ sẽ là tốt hơn đối với cô trong hoàn cảnh này. Sân bay. 8 giờ 50 phút. Ngồi trên máy bay. Cô đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính. Có lẽ là rất chua xót. Rất đau thương. Nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Chỉ khi từ bỏ mới khiến cô quên đi đau khổ. Quên đi yêu. Hận. Máy bay cất cánh. Khung cảnh thành phố dần dần mờ nhạt. Cô tự nhẩm trong miệng. Thành phố X tạm biệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong bóng tối. Một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh đang ngồi hút thuốc. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Người đàn ông đưa ngón tay thon dài nhấc chiếc điện thoại lên nghe. Chuyện gì? Từ đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Cô ta nũng nịu. Thần, ông nội bảo em gọi cho anh tối nay về ăn tối cùng với ông. Người đàn ông đó trầm mặc một chút. Rồi lạnh lùng thả ba chữ quen thuộc. Tôi biết rồi, chưa kịp để đầu dây bên kia đáp lại anh đã tắt máy. Bốp, anh ta ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng ra lệnh, thư ký Hàn vào đây. Nghe thấy tiếng gọi của giám đốc thư ký Hàn không khỏi rùng mình. Không biết khi bước vào đó liệu mình còn toàn thây không? Nghĩ tới thôi đã toát hết mồ hôi hột. Anh ta vội thu thập lại mấy tập tài liệu bước nhanh lên phòng tổng tài. Cốc, cốc, sau tiếng gõ cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vào đi, thư ký Hàn vừa mở cửa. Đập vào mắt anh ta là chiếc điện thoại nát be bét trên sàn nhà. Sắc mặt anh ta nhợt nhạt hẳn đi. Tiếng chất vấn của người đàn ông khuấy động căn phòng. Việc tôi giao anh làm sao mãi không thấy báo cáo. Dạ. Giám đốc tôi đã tra rất kỹ rồi nhưng vẫn không có tung tích. Tôi nghĩ chắc chắn có ai đó đã giúp Tô tiểu thư ạ. Chưa kịp dứt lời thì tiếng đập phá vang lên. Vị tổng giám đốc nào đó mất kiên nhẫn mà gằn giọng. Cút ra ngoài cho tôi. Thư ký Hàn nghe vậy vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Nếu ở thêm chút nữa không chừng sẽ mất mạng. Trong gian phòng. Người đàn ông ra sức đập phá đồ đến nỗi tay dính đầy máu vẫn chưa dừng lại. Anh ta đang rất tức giận. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu? 2 năm, đã tròn 2 năm kể từ ngày đó. Anh đã cho rất nhiều người đi tìm tung tích của cô. Vậy mà cô như nước bốc hơi vào không khí biến mất không còn một dấu vết. Từ ngày cô ra đi không đêm nào anh được ngủ ngon. Anh rất nhớ cô. Nhớ cô đến phát điên. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Là ai đã giúp cô? Anh rất sợ một ngày nào đó không còn thấy cô nữa thì phải làm sao? Anh không cho phép điều đó xảy ra. Cứ nghĩ tới cô là anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân đành đập phá đồ cho thỏa cơn giận. Bây giờ tôi hối hận thật rồi. Lẽ ra lúc đó tôi không nên để em đi. Tô Tự Yên, rốt cuộc là em đã đi đâu? Anh tự chất vấn bản thân. Cuối cùng thì mày cũng không chịu đựng được. Thiếu cô ấy thế giới của mày như sụp đổ. Phó Mặc Thần, mày đã sai thật rồi. Nổi bật trong bầu trời đêm tối là những tia sáng của biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố X. Trong biệt thự là một cô gái và một người đàn ông trung niên. Cô ta thì thầm, ông nội, làm cách này liệu anh ấy có ghét con không? Lỡ anh ấy mà phát hiện thì... Chưa kịp nói hết thì người đàn ông trung niên trước mặt nhìn cô gái cười hiền từ. Yên tâm, ông biết Mặc Thần là người rất có trách nhiệm. Một khi chuyện đó xảy ra nó sẽ đối xử tốt với cháu hơn. Nếu nó điều tra ra thì ta sẽ bảo ta làm. Nó không dám làm gì ông già này đâu. Cô ta e thẹn. Vâng, ông thật tốt với cháu. Hai ông cháu đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Người con gái đó đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ, chạy ra ôm lấy tay anh giọng nhẹ nhàng, nhõng nhẽo. Thần, anh về rồi à, em nhớ anh lắm. Người đàn ông đó lạnh lùng gỡ tay người con gái ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Nụ cười trên môi cô ta cũng dần tắt. Người đàn ông trung niên cất tiếng. Mặc Thần, nếu ta không gọi thì không biết bao giờ mới được ngồi cùng cháu trai ăn cơm. Ta cũng đã già rồi. Trước khi về với trời đất ta cũng muốn an hưởng một chút tuổi già. Muốn bế cháu. Chỉ có vậy mà anh cũng không đáp ứng cho lão già này ư? Ông, vấn đề này để sau hãng nói. Ăn cơm trước đi. Nói rồi anh mở cửa rời khỏi phòng. Người đàn ông trung niên giận tím mặt. Cô gái đứng bên cạnh cũng không thoải mái. Cô ta nhất định phải làm dâu nhà này. Dù có phải dùng mọi thủ đoạn cô cũng nguyện ý. Trên bàn ăn được bày rất nhiều món. Người phụ nữ gắp một miếng nhỏ bỏ vào bát người đàn ông đã có tuổi giọng nhẹ nhàng. Ông ăn chút bào ngư sẽ rất tốt cho sức khỏe. Ông lão ấy mỉm cười nhẹ, gật đầu với cô gái. Trên bàn ăn rõ có ba người nhưng dường như người đàn ông có gương mặt tựa như tranh vẽ kia không chút động đũa. Anh ta chỉ ngồi trên bàn cho có, ngắm nhìn người đàn bà giả tạo mà lòng khinh bỉ. Bỗng anh ta đứng dậy. Cháu ăn xong rồi, công ty còn rất nhiều việc phải xử lý, cháu xin phép. Thấy vậy người đàn bà vội níu lấy tay người đàn ông khẽ giọng. Em có nấu chút canh gà, anh ăn xong rồi hãy đi. Vừa nói cô ta vừa gọi người hầu đem lên. Người đàn ông nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Gạt tay cô ta ra. Cất giọng lạnh lùng. Cô lên phòng, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Nói rồi anh ta đi thẳng lên phòng. Người phụ nữ đi theo sau. Vừa vào trong phòng, Phó Mặc Thần đã lấy tay bóp thật chặt cằm của người phụ nữ kia giọng khinh bỉ. Bối Như Ý, những lời tôi nói cô để ngoài tai sao? Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu còn không biết vị trí của mình tôi sẽ cho cô biết địa ngục là gì. Cách chương.